Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu đêm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 179, Bạch Mã Thiếu Niên Hành. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí về tạp hóa audio, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo. Nói đến cùng, pháp khí phi hành chỉ là một loại pháp khí phụ trợ. Nam Cương càng thêm thích trực tiếp khống chế linh thú có thể phi thiên, mà Trung Nguyên bên kia thì lại càng thích pháp khí phi hành. Cái gọi là phi thiên kiếm tiên chính là ngự kiếm mà thôi. Tam Động Chủ giải thích. Thì ra là như thế, Viên Minh bừng tỉnh nói. Sau khi nói xong, hắn để Hỏa Sàm Nhi từ trên vai xuống đặt ở trên mặt đất. Tam Động Chủ, gần đây đệ tử muốn đi bế quan ở trong núi, vừa lúc tới cáo từ người. Nói xong một tiếng, hắn lùi ra xoay người rời đi. Tam Động Chủ bị hắn dùng đề tài pháp khí phi hành mở ra, trong đầu nhớ lại kỹ thuật luyện chế pháp khí phi hành, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Để đến khi Viên Minh đi rồi, nàng mới giật mình nhớ tới thủ lao còn chưa trả cho Bạch Viên Kim Tinh. Pháp khí phi hành sao? Tam Động Chủ lẩm bẩm một tiếng. Viên Minh đi tới Hỏa Phường, sau khi báo với vị phương cách sư huynh một tiếng, hắn trở về đơn giản thu thập một chút, lần thứ hai đi tới Thập Vạn Đại Sơn bế quan tu luyện. Lần bế quan này, ngoại trừ muốn tăng tu vi lên ra, thì Viên Minh cũng phải thử rất nhiều tài liệu gần đây tìm được, gia nhập để chế hương. Hắn tin tưởng chỉ cần tìm được linh tài chính xác thay thế nguyên bản tài liệu phàm tục, thời gian điểm hương phụ thể nhất định sẽ trở nên dài hơn. Hiệu quả cũng nhất định có thể càng thêm tiếp cận hắc hương nguyên bản. Hắn mở độc phủ ở trong núi, lại dựng nhà trên cây cổ thụ bên ngoài. Sau khi dàn xếp xong, Viên Minh mới bắt đầu thử một vòng hương mới. Thu hoạch của hắn lần này rất phong phú, mang về linh tài cũng là chủng loại phức tạp, trong lúc nhất thời có chút không biết xuống tay từ nơi nào. Sau khi cẩn thận cân nhắc thật lâu, đầu tiên hắn lấy ra hoàng tuyền thụ mang về từ mãng vườn cấp, từ trên đó cạo nửa chén bột phấn cho vào nguyên liệu chế hương của hắn. Lần này chế hương xong, Viên Minh khẩn cấp châm một cây. Bản thân thuộc tính của hoàng tuyền thụ có liên quan tới thần hồn, cho nên Viên Minh kỳ vọng rất lớn đối với hương này. Lưu Thiên Minh. Viên Minh nhìn khói bốc lên, trong lòng mặc niệm tên tiểu hoàng đế, trong đầu phác họa dung mạo của gã, tầm mắt bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, chờ đến khi lâm vào bên trong bóng tối vô biên. Nhưng một lát sau, tầm mắt của Viên Minh lại một lần nữa sáng lên, chợt nhìn thấy một cái bàn rộng trải bằng tơ lụa hoàng sắc, cùng với một đôi bàn tay trắng nõn đặt ở trên bàn. Chủ nhân của bàn tay mặc long bào hoàng sắc đang cúi đầu nhìn một tờ giấy ở trên bàn bày ra. Viên Minh xác nhận mình lại phụ thể vào bên trên thân của tiểu hoàng đế Đại Tấn, nhưng vẫn là loại trạng thái người ngoài cuộc, chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc của tiểu hoàng đế, không thể khống chế hành vi của y. Nhưng mà Viên Minh bây giờ lại cảm nhận được một loại kích động cùng với hưng phấn rất mãnh liệt. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được cánh tay của tiểu hoàng đế chống lên trên bàn đang không ngừng run rẩy. Viên Minh nương theo tầm mắt của tiểu hoàng đế nhìn xuống dưới, chỉ thấy chữ viết ở trên mặt bàn thoạt nhìn có chút quen mắt. Cẩn thận kiểm tra mới phát hiện đó rõ ràng chính là thư hắn viết cho phủ tướng quân báo bình an. Tiểu hoàng đế đang cầm tờ giấy giơ lên giữa không trung run rẩy, kích động nói: "Viên tướng quân, thật tốt quá, ta biết Minh ca không dễ dàng chết như vậy, chậm muốn phái người đi đón hắn trở về lập tức, ngay bây giờ." Viên Minh theo tầm mắt của tiểu hoàng đế nâng lên, nhìn thấy trước đại điện đường có một nam tử trung niên mặc triều phục, mày kiếm mắt đen, đôi mắt sắc bén, sống mũi cao thẳng, ngoài đôi mày chứa một vòng râu ngắn đen nhánh ra, dáng người cao nhất, khi thế trầm ổn đứng ở nơi đó tựa như một tấm bia đá chấn sơn bất động. Khi không nhìn thấy khuôn mặt này, ấn tượng của Viên Minh mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt này trong khoảnh khắc, hình tượng lập tức dâng lên lập thể ở trong lòng Viên Minh. Chẳng qua so với người phụ thân trong trí nhớ của hắn, đầu tóc của người phía trước mắt không biết từ khi nào có thêm một chút tóc bạc. Phụ thân. Lúc này Viên Minh không thể nào lên tiếng, nhưng âm thanh hô to trong lòng cũng đầy vẻ rung động. Vị viên tướng quân cao ngất như tùng kia, vẻ mặt bình thản hơn tiểu hoàng đế rất nhiều, chỉ là khóe mắt của ông ta vẫn có thể nhìn thấy dấu vết hơi phếu hồng, đủ có thể thấy được không phong khinh vân đạm như mặt ngoài. Làm bệ hạ nhớ nhung, trong thư của khuyển tử cũng không đề cập đến nơi nào chỉ biết địa phương gửi thư là ở một quân trấn của tộc Tạp Tư, Nam Cương. Vi thần đã phái thần binh đi theo thám tử bên Nam Cương đi điều tra. Một khi có kết quả đáng tin cậy, lại phái người thân tín đi tiếp ứng. Viên tướng quân ôm quyền nói, tên này rõ ràng đã gửi thư trở về, vì sao không nói rõ mình đặt chân ở đâu? Đáng ghét nhất chính là, thế mà trong thư một câu cũng không nói cho trẫm. Tiểu hoàng đế buông thư xuống, có chút bất mãn nói, hơn phân nửa hắn là có khổ tâm bất đắc dĩ. Viên tướng quân thở dài, tiểu hoàng đế nghe vậy, vừa nghĩ đến viên mình có thể gặp phải gian khổ vất vả ở Nam Cương, lại không đành lòng trách cứ hắn nữa. Sở dĩ viên mình không nói cho người trong nhà biết tung tích của mình, một mặt là còn chưa tìm lại được ký ức hoàn chỉnh của mình bị hại, mặt khác cũng là có tâm tư muốn chờ thực lực tăng lên, có thể tự bảo vệ mình trở về. Viên tướng quân, chuyện Minh Ca còn sống, bệ hạ yên tâm, ngoại trừ ta cùng với người ra, không có nói cùng với người thứ ba nghe. Viên tướng quân biết ý, lập tức nói, vậy thì chờ hắn trở về, chậm muốn hắn. Tiểu hoàng đế nói ra một nửa thì không tiếp tục nói nữa, nhưng viên mình lại nghe được tiếng lòng của y. Chậm muốn hắn làm cánh tay phải của chậm, tựa như trước kia. Sau khi viên tướng quân cáo từ rời đi, các thái giám thị nữ mà tiểu hoàng đế bảo lui mới cẩn thận trở lại đại điện. Thái giám Tầm Phúc Tùy Hầu ở bên cạnh tiểu hoàng đế thấy tâm tình của bệ hạ tựa như không tệ, mới mở miệng hỏi, bệ hạ, hai vị thượng thư lễ bộ, hộ bộ cùng cầu kiến, muốn thương nghị cùng với bệ hạ về khôi phục thị trường Nam Cương, có muốn tuyên bọn họ tiến vào hay không? Hôm nay chậm không muốn gặp ai, tất cả các việc ngày mai sẽ bàn. Tiểu hoàng đế cũng không nghĩ, trực tiếp khoát tay áo nói, vâng. Tiểu thái giám đáp ứng một tiếng, muốn rời khỏi đi thông báo cho hai vị thượng thư đại nhân, thì lúc này chợt nghe tiểu hoàng đế mở miệng nói, chuyển hộp bảo bối của trẫm tới đây. Vâng. Tiểu thái giám nghe vậy thì lập tức lên tiếng. Chỉ chốc lát sau, một cái hộp gỗ màu đỏ tím 2 thước vuông đã được chuyển đến trên bàn của tiểu hoàng đế. Y một lần nữa phất tay đuổi mọi người ra ngoài. Sau khi tiểu hoàng đế mở khóa vàng ở trên hộp gỗ màu đỏ tím, chậm rãi nhấc nắp hộp lên. Bên trong hộp rõ ràng chứa rất nhiều đồ vật rải rác. Có một con búp bê hổ 2 màu đen trắng, có một thanh kiếm gỗ nhỏ được chạm trổ tinh xảo, còn có một khối ngọc bích hình bán nguyệt và rất nhiều điển tịch thủ công khác. Tiểu hoàng đế nhìn những vật này, trên mặt hiện ra thần sắc trầm mê. Minh Ca, quyển tranh Bạch Mã Thiếu Niên Hành này ngươi còn chưa vẽ xong, lần này thật sự làm cho trẫm chờ đợi rồi. Một lát sau, từ bên trong cầm lấy một quyển điển tịch bìa da màu xanh, có chút thương cảm nói. Cảm xúc cảm động trong những lời này, viên mình cũng đồng cảm. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy tựa như bị một cơn suy nghĩ trong đầu dâng lên mãnh liệt, mơ hồ lại có đoạn ký ức bắt đầu hiện lên. Nhưng cũng đồng thời, cảnh tượng trước mắt viên mình lại mơ hồ, thời gian cụ thể đã đến. Trong tầm mắt của viên mình nhìn phương hướng đang cháy hết trước mắt, đồng tử lại không thể nào tập trung được. Trong đầu của hắn đang có một hình ảnh, giống như bức tranh không ngừng chớp động. Hắn nhìn thấy khuôn mặt non nớt của mình, cùng với tiểu hoàng đế, cũng ngây ngơ chưa thoát kia. Hai người ở trong ngự hoa viên lưng đình của hoàng cung, một người chấp bút vẽ tranh, còn một người thì nâng tay áo mải mực, cùng nhau vẽ một bức tranh. Bạch Mã Thiếu Niên Hành, ta nhớ tới, đó là ta và Lục Hoàng Tử, không, là truyện tranh ta cùng với bệ hạ sáng tác. Viên Minh lẩm bẩm nói, khi đó bọn họ, một người là thiếu niên thiên tài danh động kinh thành, am hiểu hội họa thư pháp, còn là tiểu thuyết gia Bạch Thoại mà mọi người đều biết. Một người là Lục Hoàng Tử, tư chất trác tuyệt ở bên trong Hoàng thất Đại Tấn. Tuổi tác của bọn họ tương đương nhau, lại đều suy nghĩ rộng mở, thiên mã hành không, là hảo hữu làm tri kỷ. Hai người suy nghĩ va chạm, cùng sáng tạo ra một thiếu niên hoàng tử chạy trốn giang hồ, cùng với đệ tử Võ Lâm kết làm huynh đệ, cùng nhau lang bạt giang hồ. Câu chuyện này tên là Bạch Mã Thiếu Niên Hành. Theo những ký ức này không ngừng khôi phục, tâm tình của viên mình cũng càng thêm kích động. Loại cảm giác này rất phức tạp, giống như là một cái bình sứ bị vỡ, không ngừng được ghép lại nguyên trạng. Viên mình cũng đang không ngừng dùng ký ức để chắp vá một bản thân hoàn chỉnh khác. Thậm chí hắn cũng không chú ý tới, trong quá trình như vậy, tính cách của hắn cũng từng chút phát sinh biến hóa. Đợi đến khi tâm tình bình phục, viên mình đưa tay lấy lư hương ra, động tác bỗng nhiên chậm lại. Trong thời gian phụ thể lần này, dường như đã được kéo dài rất nhiều. Viên Minh đột nhiên bừng tỉnh. Lần này phụ thể, hắn hoàn chỉnh trải qua quá trình trao đổi giữa tiểu hoàng đế và phụ thân, còn trải qua quá trình tiểu thái giám lấy ra dương bảo bối. Thời gian so với lúc trước tăng lên không chỉ gấp đôi. Bột gỗ của hoàng tuyển thụ có thể kéo dài thời gian phụ thể trên phạm vi lớn. Hương phải có thêm linh tài quý hiếm. Viên Minh mừng rỡ không thôi, đưa ra kết luận này. Tuy rằng xa xa không đạt tới trình độ hắc hương nguyên bản, cũng không thể khống chế hành động của người phụ thể, nhưng thời gian dài tăng phúc như vậy cũng đã là thu hoạch rất lớn rồi. Lần thí nghiệm này càng kích phát quyết tâm của Viên Minh tiếp tục thử nghiệm, để hắn đưa linh tài mua trước đó đến, đều cho vào bên trong nguyên liệu chế hương, bắt đầu thí nghiệm dài dằng dặc. Trong thời gian lưu hương khôi phục, Viên Minh phong bế ở bên trong sân động, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn thắp một nhánh thành huyền hương ở bên trên lưu hương trước người, theo một luồng khói xanh lượn lờ bốc lên, từ từ vòng quanh bay lên, cái loại cảm giác rống động hình thành giữa khói bụi một lần nữa hiện lên trong lòng Viên Minh. Trong vài lần nhịp thở, Viên Minh cảm giác được một cỗ trong sáng xuyên qua phế phủ, tất cả mệt mỏi quét sạch không còn. Bấy giờ hắn lấy ra một cái bình sứ trắng, từ bên trong đổ ra một quả bùi nguyên đan trong suốt, rồi đưa vào bên trong miệng. Đan dược vừa vào, không đợi hắn nuốt vào cũng đã hòa tan. Viên Minh nhất thời cảm thấy ở dưới lưỡi có nước miếng, không nhịn được mà nuốt một ngụm. Hắn chợt cảm giác được có một dòng nước ấm theo yết hầu thoáng chảy vào bên trong bụng. Trong chớp mắt tiếp theo, dòng nước ấm này ngưng tụ không tan chung quanh đan điền, tựa như ôn dưỡng đan điền của hắn vậy. Viên Minh cảm thụ được cảm giác kỳ diệu này, lập tức hai tay khép hờ, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu mặc niệm công pháp Cửu Nguyên Quyết, vận chuyển chu thiên tu luyện. Theo pháp lực ở bên trong đan điền của hắn điều động, thử bơi vào bên trong kinh mạch, những dòng nước ấm vây quanh ngoài đan điền cũng theo đó mà di động, phân tán tiến vào bên trong kinh mạch. Trong khoảnh khắc, Viên Minh chỉ cảm thấy pháp lực đi ở trong kinh mạch tăng vọt, tốc độ vận chuyển của chu thiên tăng nhanh. Đồng thời vận dụng thanh huyền hương và bổi nguyên đan, dưới sự gia trì song trọng như vậy, hiệu suất tu luyện của hắn quả thực tăng gấp đôi, để nỗi chính hắn cũng phải giật mình. Viên Minh không vội điều chỉnh tâm tình, nắm lấy cơ hội này bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Chương 180, dẫn thú. Thời gian thoáng qua, hơn nửa tháng sau, tu vi của Viên Minh đột nhiên tăng mạnh, lần thứ hai đột phá, rốt cuộc đạt tới luyện khí tầng 10. Điều này có nghĩa là hắn đã có tư cách tiến hành trúc cơ. Nhưng mà Viên Minh lại không lập tức phục dụng trúc cơ đan có không dễ dàng kia. Tu sĩ bích la động bình thường, dựa vào bích la công tu luyện, chỉ có thể đạt tới luyện khí tầng 10 là tiến hành trúc cơ. Nhưng Cửu Nguyên Quyết như thượng thiên của hắn thì tiếp tục tu luyện là có thể tu đến luyện khí tầng 13 ở trong lời đồn. Mặc dù Viên Minh hiện tại còn có không biết ba tầng chênh lệch này đối với ngày sau tu hành đại đạo ảnh hưởng sâu rộng, nhưng cũng hiểu được một cái căn cơ tu hành càng thêm kiên cố đối với hắn càng có ích lợi. So với tiến bộ tu luyện Cửu Nguyên Quyết thần tốc, tốc độ tu hành Minh Nguyệt Quyết của Viên Minh lại chậm hơn không ít. Sau khi tiến dài tới tầng 2, tốc độ tu luyện của hắn ở phương diện hồn tu rõ ràng đã giảm xuống. Lần này cho dù là thắp dưỡng thần hương tâm bổ thần hồn thì tốc độ tu luyện cũng không tăng lên được bao nhiêu, cho nên tạm thời Viên Minh dừng tu luyện Minh Nguyệt Quyết mà toàn lực tập trung tu luyện vào Cửu Nguyên Quyết. Cùng lúc đó, mỗi một thời gian trôi qua, Viên Minh cũng phải dừng tu luyện để thí nghiệm một chút hương mới điều chế của hắn. Lại nói tiếp, đây cũng là vị huyền hóa chân nhân tình cờ gặp ở Hắc Nham phường thị kia lấy cảm hứng. Thanh huyền hương và dưỡng thần hương quả thực có chút huyền diệu, có thể trợ giúp tu luyện. Nếu mình có thể nghiên cứu ra, đối với tu hành sau này có thể có trợ giúp không nhỏ. Lần này một lần gia nhập ba loại linh tài, trong đó chủ yếu là loại linh tài tên là Vũ Huyễn Thảo, là linh tài chủ để luyện chế huyễn linh đan. Sở dĩ chọn linh tài này là bởi vì nó có hiệu quả chí huyễn nhất định, chế thành huyễn linh đan là có thể khiến cho người ta tiến vào ảo cảnh ngắn ngủi, ở một mức độ nhất định cũng có tác dụng thần hồn. Viên Minh cắm trường hương vào bên trong lư hương, trước khi châm lửa, đầu tiên lấy ra một cái viên giải độc đan ngậm vào bên trong miệng. Sở dĩ cẩn thận như vậy là bởi vì trong lần thử hương trước đó của hắn, vô tình có thêm một loại linh thảo có chứa độc tính. Kết quả sau khi thắp lên, Độc tính không màu không mùi của nó bị lưu hương phóng đại. Trong vài nhịp thở, viên mình đã có cảm giác tứ chi vô lực, đầu óc choáng váng. Cùng lúc đó, tầm mắt của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong lúc nhất thời không biết mình muốn phụ thể ai, hay là đã trúng độc hôn mê. Cũng may vào thời khắc cuối cùng, viên mình cầu thông chữ vật giới chỉ, kịp thời lấy ra hàn tinh kiếm. Thông qua pháp lực thúc giục kiếm này, phong thích ra hàn khí ở trên thần kiếm, mới dập tắt hương khói, gián đoạn lần thử này. Viên mình không thể lấy trạng thái hỗn độn này phụ thể, nhưng cũng không lập tức chuyển biến tốt đẹp, mà là tay chân vô lực nằm ước chừng một chén trà, cuối cùng mới tỉnh lại được. Bởi vì chuyện này cũng nhắc nhở viên mình dùng các loại nguyên liệu chế hương thử nghiệm tháp hương cũng là có nguy hiểm. Lần này tuy rằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn coi như nhẹ, cũng kịp thời ngăn lại, lần sau chưa chắc đã có vận khí tốt như vậy. Sau đó, hắn sẽ chuẩn bị phòng độc, ở trạng thái thái cực đồ án dập tắt, lại thử dùng hương thắp một lần chế tác trước đó. Về phần độc hương, kết quả thử nghiệm công hiệu của độc hương vẫn được tăng cường rõ ràng. Hùng thú trùng dài cấp 1 bị hắn bắt tới thí nghiệm, không vượt qua 3 nhịp thở đã ngã xuống đất. Nhưng mà hiệu quả trí huyễn loại độc hương này còn mạnh hơn, nhưng cũng không trực tiếp gây chết. Hơn nữa, phạm vi khuếch tán của độc hương có hạn, trên cơ bản chỉ có thể bao trùm khoảng cách 100 trượng chung quanh. Nếu không có lưu hương giá trị, về cơ bản phạm vi bao trùm là thu hẹp một nửa. Dưới tình huống hút no cả một nén hương, hùng thú ít nhất mê man được cách giờ. Sau khi trải qua chuyện này, Viên Minh quyết định khi hắn thử bắt trước hắc hương phụ thể, đồng thời cũng phải chế tạo một ít linh hương có ít chức năng khác nhau. Hương dưới sự gia trì của lưu hương cũng có tác dụng bất ngờ. Lần thử chế hương này, Viên Minh trực tiếp bỏ cho hương yếu tố bấu chốt thúc đẩy phụ thể này, đơn thuần muốn thử và bỏ mẫm ra nhiều khả năng làm hương hơn thôi. Sau khi hắn châm lửa thắp hương, một luồng khói trắng chậm rãi bay lên, màu sắc trắng đục so với ngày trước thì hơi khác nhau. Theo bản năng, viên mình nhìn thoáng qua thanh lang ở bên trên cây bên cạnh hắn, bị hắn trói chặt bốn chân. Con sói kia trong mắt tràn đầy sự sợ hãi, dãy giụa không thôi. Đợi một lát, thanh lang vẫn dãy giụa không ngừng, vẫn chưa chịu ngất xỉu. Ánh mắt cũng không thay đổi, cũng không có phản ứng rõ ràng trúng độc hay là bị gây ảo giác gì. Có vẻ như không có gì đặc biệt. Viên mình còn chưa dứt lời thì đã không khỏi ngây ngần cả người ra. Không biết từ khi nào, xung quanh của hắn đã bao phủ một tầng sương mù màu trắng dày đặc. Trong khoảnh khắc làm cho hắn cảm thấy mình đã trở lại mãng vương cấp, nhưng có chút không giống chính là sương mù này càng thêm nồng đậm, hiện ra màu trắng sữa, đối với tầm mắt có tác dụng ngăn cách rõ ràng. Dường như đến ngoài trăm bước, sương mù dày đặc sẽ che lấp, cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Viên Minh ôm lư hương lên, trèo lên một gốc cây cổ thụ cao hơn 10 trượng bên cạnh, lao thẳng lên đỉnh cây, nhìn xuống phía dưới mới nhìn thấy. Phạm vi 15 dặm ở phía dưới, thế mà đều bị sương mù dày đặc che khuất. Mà theo hắn ôm lư hương lên đỉnh cây, bốn phía không trung cũng bắt đầu có sương trắng ngưng tụ ra. Tâm niệm quán vừa động, thử phóng thần thức ra ngoài, hướng bốn phía lan tràn cảm giác. Lần này hắn mới phát hiện ra sương mù dày đặc này không chỉ là che khuất tầm mắt, mà ngay cả thần thức cũng có thể bị ngăn cách không nhỏ. Đối với tu sĩ cao dài mà nói, không biết hiệu quả như thế nào, nhưng chỉ riêng hắn hôm nay mà thôi mà nói, phạm vi thần thức phóng ra bị áp tới chỉ có một trượng, đã không sai biệt lắm như khoảng cách trực quan. Thần thức vào lúc này cơ bản đã hoàn toàn vô dụng. Trong lòng ngạc nhiên, một lần nữa Viên Minh trở lại dưới tảng cây, nhìn chằm chằm lư hương trong tay, thẳng đến khi nó tắt thì sương mù bốn phía mới bắt đầu tiêu tán, nhưng phải một chén trà sau đó mới hoàn toàn biến mất. Viên mình buộc chặt lư hương vào lô, lấy ra một tờ giấy trắng bạc buộc lại một vòng, cuối cùng chấp bút viết sương mù trước tử hương cùng với độc hương trước đó thu nạp cùng một chỗ. Đây là hắn thử các loại linh hương đặc thù thứ hai. Thời gian ngay tại hắn khắc khổ tu luyện cùng với thử làm hương trằn trọc đã qua một tháng. Viên mình vẫn lo lắng không ngừng dùng bùi nguyên đan và thanh huyền hương xúc tác tu luyện sẽ có tác dụng phụ xuất hiện, nhưng kết quả là tác dụng phụ không có xuất hiện, ngược lại thanh huyền hương tiêu hao hơn phân nửa, mà bùi nguyên đan của hắn cũng đã ăn sạch. Mà sử dụng đan dược một lượng lớn và thanh huyền hương hiệu quả rất rõ ràng, tu vi của Viên mình lại có tịnh tiến, đã là luyện khí tầng 11. Nhưng mà hắn cũng phát hiện ra đến hậu kỳ tăng phúc của Bùi Nguyên Đan và Thanh Huyền Hương có thể mang đến đã giảm xuống rất rõ ràng. Mặt khác, mấy lần thử hương lúc trước, dùng rất nhiều tài liệu, hiệu quả cũng không lý tưởng lắm. Bất kể là mô phỏng hắc hương hay là luyện chế linh hương đặc biệt, thì tạm thời đều không có tiến triển gì. Nhưng mà hôm nay, Việt Minh đi tới một sơn cốc hẻo lánh ở bên trong Thập Vạn Đại Sơn, sử dụng tài liệu cũng là một loại hắn kỳ vọng rất lớn. Lúc trước, ở bên trong phường thị quỷ dị, mua được 3 quả đen khô. Vật này theo chủ quan giới thiệu, quả này lộ ra một tiếng mùi, sẽ hấp dẫn hung thú chung quanh tranh nhau ăn. Nếu nói trên tay Việt Minh có linh tài gì, có thể chế thành hương hiệu quả phi phạm, thì cũng chính là chỉ có nó mà thôi. Sau một hồi bận rộn, dùng một quả thêm linh tài khác để chế tạo ra 3 cây hương đen thôi. Việt Minh cũng chọn dùng lư hương để thử nghiệm khi đồ án thái cực chưa sáng lên. Trong khoảnh khắc khi hắc hương bị đốt, một luồng u hương nhất thời từ bên đó tản ra. Việt Minh ngửi được mùi này thì có chút sửng sốt. Loại hương thơm này quả thực có chút đặc biệt, cùng với bất kỳ mùi hương nào mà hắn từng ngửi được đều không giống nhau. Trong đó tản ra một loại linh lực ba động. Ngay từ đầu Việt Minh còn chưa cảm thấy có gì đó không ổn quá lớn, nhưng một lát sau hắn đã cảm giác được có một tia dị thường. Hắn chỉ cảm thấy trên người sinh ra một cỗ cảm giác khô nóng, theo bản năng mới tới gần hương khói vài phần, đi ngửi từng ngụm hương khí độc đáo kia. Hiệu quả này... Trong lòng Viên Minh vô cùng kinh ngạc, hắn lập tức vận chuyển Minh Nguyệt Quyết, điều động thần hồn lực, áp chế cỗ ý niệm này xuống. Cũng may ý niệm trong đầu cũng không mãnh liệt, chỉ cần có ý chí kiên định, toàn cái điều chỉnh thần hồn lực là có thể ngăn cản được. Nhưng đúng lúc này, chợt có những tiếng vang ầm ầm lại bắt đầu từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Viên Minh phi thân nhảy lên, trèo lên đỉnh của một cây cổ thụ bên cạnh, đưa mắt nhìn bốn phía. Chỉ thấy bốn phía rừng núi khói bụi cuồn cuộn, tiếng vó ầm ầm trong khoảng trống che khuất cả rừng cây. Càng có thể nhìn thấy từng đầu hung thú sơn lâm hình thể khác nhau, bộ dáng bất đồng, đang tụ tập đến hướng hắn bên này. Uy lực của hương quả đen này cũng quá lớn rồi. Về mình âm thầm giật mình. Lần đầu nhìn một cái, số lượng kia cũng đã không chỉ có cả 100.000 con. Trong đó ngoại trừ các loại hung thú ra, còn hỗn tạp cả dã thú, cả đám hai mắt đỏ ngòm, giống như là phát cuồng vậy. Người lại đang thí nghiệm hương gì vậy, mà dã thú đều phát điên. Tại thời điểm này, một giọng nói dễ chịu đột nhiên vang lên từ dưới gốc cây. Viên Minh vừa nhìn thì đúng là Tịch Ảnh, đã không biết từ khi nào đi tới bên này, vội vàng nhảy xuống. Dập tắt hương, nắm lấy lư hương. Không đợi Tịch Ảnh nói xong, Viên Minh cũng đã hạ xuống đất. Làm xong việc này, hắn xác định mùi hương mới làm ra từ quả đen đối với dã thú có sức hấp dẫn rất lớn. Rời khỏi nơi này trước, Tịch Ảnh thấy thế thì vội nói, không kịp rồi, hung thú đã vây quanh rồi. Viên Minh lắc đầu, người đã dùng cái gì vậy, lợi hại thế, nói cho ta biết, thật thần kỳ. Tịch Ảnh vừa hưng phấn vừa hiếu kỳ kích động nói, không vội không vội, trước tiên cứ xử lý những dã thú này đã. Viên Minh cười cười, trên mặt cũng không có thần sắc khẩn trương. Trong lúc nói chuyện, lần thứ hai hắn lấy ra lư hương, lại lấy ra một cây hắc hương cắm lên, hai ngón tay búng đầu hương đốt nó lên. Sương mù dưới sự dẫn dắt của Viên Minh vây thành một vòng, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Hắn lại lấy ra 2 viên giải độc đan, tự mình ăn một viên khác thì cho Tịch Ảnh. Lúc này âm thanh bốn phía càng ngày càng vang lên, từng con hung thú và dã thú bình thường cũng đều lộ ra thân hình. Cả hai mắt phiếm hồng, miệng mũi nhảy nước miếng, điên cuồng truy kích về phía bên này. Chương 181, Phù Ảnh. Nhưng mà ngay khi những hung thú này vọt tới phạm vi gần 100 trượng, không ngoại lệ, tất cả đều chỉ lảo đảo lao ra được vài bước, thì lần lượt ngã xuống đất, tất cả đều ngất đi. Chỉ chốc lát sau đó, bốn phía cũng đã chất thành một vòng, ngăn trở hung thú ở phía sau. Từ khi nào ngươi lại có được mê hương mãnh liệt như vậy? Thật là tốt, hương vừa mới dẫn tới dã thú là cái gì? Mắt thấy một nhánh mê hương có hiệu quả thần kỳ như vậy, trong mắt Tịch Ảnh cũng càng thêm hiếu kỳ. Viên Minh không trực tiếp trả lời, nhưng lại lấy ra 2 quả trứng chim bồ câu còn lại nói. Đây chính là trái cây này làm, vốn có 3 quả, là ta mua ở bên trong quỷ thị của Hắc Nham Thành. Theo chủ quán kia giới thiệu, là kỳ thụ độc nhất vô nhị của một gia tộc ở Nam Vực, mấy trăm năm mới kết dị quả. Sau khi dị thú ăn có thể nhanh chóng tăng tỷ lệ sinh sản lên. Nếu quả này đặt ở giữa núi rừng, lộ ra một tia mùi hương thì sẽ hấp dẫn hung thú ở chung quanh mấy trăm trượng tranh nhau đến ăn. Thì ra là như vậy, người cũng đừng lãng phí quả này, về sau có lẽ có tác dụng lớn. Quỷ phường này thật đúng là thú vị, ta phải đi một chuyến mới được. Tịch Ảnh nói xong, lòng hiếu kỳ triệt để bốc lên. Lần sau chúng ta cùng đi, lấy nhãn lực của ngươi, thứ tốt sẽ không bỏ sót được, hay là hiện tại đi ngay? Viên Minh mê hoặc nói. Trước đừng nghĩ đến quỷ phường gì nữa, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, đến lúc đó tổng một phát hiện manh mối nhất định sẽ phải truy xét, bí mật chế hương của người cũng không giữ được. Tịch Ảnh lại nói, vậy chúng ta mau rời khỏi nơi này. Viên Minh thật sắc nghiêm túc nói. Hai người thay đổi ở một chỗ rất xa, một lần nữa dàn xếp. Nửa đêm, một vầng trăng tròn treo lơ lửng ở trên không, chiếu sáng rực rỡ. Viên Minh đốt một đống lửa ở doanh địa mới, nướng thịt thú, rồi chia thức ăn với mèo bạc Tịch Ảnh. Lại nói tiếp, hắn còn chưa từng thấy quả Tịch Ảnh ăn gì. Trong lòng hiếu kỳ, Viên Minh thăm dò đưa một khối thịt thú vừa mới nướng xong, dùng lá cây sạch sẽ rộng rãi lót lên, đến trước mặt Tịch Ảnh. Tịch Ảnh chỉ là nhìn thoáng qua, khinh thường quay đầu lại. Ta không ăn. Sao thế, người không cần ăn sao? Viên Minh lại nói, ta đã sớm không ăn thức ăn bình thường. Nếu không, người lấy cho ta một viên yêu đan. Tịch Ảnh liếc mắt nhìn Viên Minh một cái, mở miệng nói, chờ ta có thể đối phó được yêu thú kết đan, nhất định sẽ tìm cho ngươi một viên. Ý thăm dò của Viên Minh bị Tịch Ảnh nhìn thấu, cười gượng một tiếng thể son sắc nói, một lời đã định, ta sẽ chờ. Tịch Ảnh nói. Viên Minh vì che giấu sự xấu hổ của mình, âm thanh nhài cắn xé so với trước lớn hơn một chút, nước miếng chảy ra khắp nơi, phối hợp với mùi thơm đã vốn có, càng có vẻ mỹ vị nhân gian. Tịch Ảnh gần đầu nhìn sắc trời một chút, nói một câu thời gian còn không sớm, thì nó liền nhảy lên một gốc cây đại thụ ở bên cạnh. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Viên Minh, lại phóng tới một gốc đại thụ khác. Tịch Ảnh, ngươi đi đâu? Viên Minh hỏi. Ta muốn tu luyện, ngươi muốn đến xem không? Bóng dáng của Tịch Ảnh chợt lóe đã biến mất ở bên trong bóng đêm. Viên Minh dừng nhai nuốt thức ăn ở trong miệng, do dự có nên tìm Tịch Ảnh hay không, muốn xem Tịch Ảnh tu luyện thế nào, nhưng nhịn xuống lòng hiếu kỳ không đi theo. Hắn vừa muốn ăn miếng cuối cùng thì lúc này bỗng nhiên cảm giác được dao động kỳ dị từ phía xa truyền đến. Hắn cảm giác được ba động này hơn phân nửa là Tịch Ảnh tu luyện gây ra động tĩnh. Sau khi do dự một chút, hắn quyết định đi hộ pháp cho Tịch Ảnh, vội vàng thi triển phong tiệm thuật chạy tới hướng bên kia. Viên Minh còn chưa tới gần thì từ xa đã nhìn thấy ở phía trước một gốc cây cổ thụ cao hơn 10 trượng đang sáng lên một đoàn bạch sắc quang mang mông lung, từ xa xa tương đương với trăng tròn. Sau khi càng gần hơn vài phần, rốt cuộc Viên Minh đã thấy rõ ràng đứng ở trên đỉnh cây không phải ai khác, chính là Tịch Ảnh. Đến lúc này, Viên Minh đã có thể cảm giác được ở bên trong thân ảnh cùng với quang mang quanh người phát tán ra thần hồn ba động lực lượng rõ ràng. Như thủy triều nhẹ nhàng trùng kích thần niệm của hắn, tự nhiên Tịch Ảnh cũng đã phát hiện Viên Minh, chỉ là lúc này đang tu luyện tới mức mấu chốt, cũng không thể có ý kiến gì. Thế là Tịch Ảnh đang tu luyện sao? Trong lòng Viên Minh rất xúc động, thần hồn lực khổng lồ này tất nhiên cả đời hắn ít thấy, nhưng trước đây cũng hoàn toàn không có tham khảo, chỉ có thể so sánh với mình. Kết quả đạt được không có gì bất ngờ, khác nhau một trời một vực. Bấy giờ hai mắt của hắn ngưng tụ, cẩn thận nhìn về phía Tịch Ảnh, chỉ thấy trong mắt của nó rực rỡ như ánh sao, thân hình rất phục, ngẩng đầu lên nhìn trời, đang làm ra trạng thái khiếu nguyệt. Cùng lúc đó, bạch sắc quang mang ở bên ngoài thân thể của nó càng ngày càng thịnh. Một đạo thân ảnh hình người mơ hồ, bỗng nhiên từ bên trong đó phiêu nhiên ra, rời khỏi thân thể Tịch Ảnh, nhưng mà chỉ một tấc, tựa như nữ tử tinh diệu vậy, toàn thân trong suốt, mỹ luân lộng lẫy. Viên Minh chỉ nhìn thoáng qua, không khỏi ngây dại. Mặc dù thân ảnh kia mơ hồ tới cực điểm, căn bản cũng không thấy rõ dung mạo, nhưng chính là đường nét cũng không rõ ràng này, giống như kiểu thiên tiên tử vậy, cả người phát ra mị lực khó tả. Chính giữa lúc này, từ đỉnh cây cổ thụ từ xa nhập không, lấy bầu trời đêm xanh thẳm tương ứng, lấy quần tinh lấp lánh điểm xuyết, lấy ánh trăng tròn sáng sủa đối ứng. Đạo thân ảnh lung linh kia phiêu nhiên xuất hiện, càng có vẻ độc lập gì thế, đẹp đến làm cho người ta phải kinh hãi. Một lát sau, trên không trung, một đạo nguyệt hoa tựa như vật thật từ phía trên hư không đáp xuống. Tịch Ảnh và bóng dáng xinh đẹp nữ tử kia toàn bộ bao phủ ở giữa. Từng khúc nguyệt hòa bị bóng dáng xinh đẹp kia ẩn vào bên trong cơ thể, quang mang quanh thân càng thêm sáng ngời. Lúc trước tản mát ra ba động, lúc này ngược lại dần dần co rút lại, cho đến khi tất cả đều thu liễm. Ánh mắt của Viên Minh dừng lại ở bên trên bóng dáng mông lung kia, cũng không thể rời mắt được nữa. Sau một chén trà, nữ tử kia chậm rãi thu hồi ẩn vào bên trong cơ thể của Tịch Ảnh. Bạch sắc quang mang bao phủ bên ngoài cũng dần dần biến mất. Viên Minh bừng tỉnh, nhìn thấy Tịch Ảnh đã bay xuống, đi tới bên người của hắn. Tịch Ảnh, đây chính là bộ dáng tu luyện Minh Nguyệt Quyết cao giai sao? Viên Minh mở miệng hỏi. Đúng vậy, Tịch Ảnh đáp lại. Thật sự là lợi hại. Viên Minh cười một tiếng khen ngợi nói. Đương nhiên, đây cũng không phải là công pháp bình thường có thể so sánh. Tịch Ảnh kiêu ngạo nói. Khi nào ta có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy đây? Viên Minh hỏi. Ta chuyển cho người chỉ là nhập môn Minh Nguyệt Quyết, tu xong toàn bộ ba tầng, tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới hồn tu luyện khí hậu kỳ mà thôi. Nhưng mặc dù là như vậy, tu sĩ trúc cơ cũng chưa chắc phòng thủ được thủ đoạn của hồn tu luyện khí, chỉ là hồn tu bình thường dễ dàng bị cắn trả mà thôi. Ngoài ra đây cũng không phải là cực hạn của ba tầng công pháp này, mà là cực hạn của ngươi. Tịch Ảnh nói. Ý người là sao? Viên Minh thật sự nghe không hiểu. Sau khi tu luyện xong ba tầng công pháp Minh Nguyệt Quyết nhập môn này, chờ ngươi thăng cấp đến trúc cơ, thì không cần tiếp tục tu luyện nữa. Cảnh giới hồn tu của ngươi cũng có thể đột phá trúc cơ. Khi đó hồn lực cũng sẽ tăng lên một lần. Tịch Ảnh giải thích thêm. Thì ra là như thế. Viên Minh giật mình. Nhưng nói xong, hắn lại nói. Gần đây ta tu luyện Minh Nguyệt Quyết ê như đến bình cảnh, nhưng không thể nào hoàn thành tu luyện tầng 3 công pháp, lại không biết là vì cái gì. Nhập môn của Minh Nguyệt Quyết và công pháp tu luyện của luyện khí không có gì khác nhau, đều là đặt ở nền móng cho tu hành tương lai. Nói cho cùng cũng là tích lũy hồn lực. Ta thấy mấy ngày gần đây, tốc độ tu hành cũng hơi chậm lại. Không phải lười biếng tu luyện, hay hồn lực của ngươi tiêu hao quá nhiều sao? Tịch Ảnh đánh giá hắn từ trên xuống dưới chợt nói. Viên Minh nghe vậy thì lâm vào trầm mặc. Hắn tạm dùng tu hành Minh Nguyệt Quyết là sau khi tốc độ tu hành bị chậm lại, lúc trước thì vẫn chưa lấy lòng. Nói như vậy, hơn phân nửa là hồn lực của mình tiêu hao quá độ sao? Thủ đoạn của hồn tu quỷ dị khó lường, nhất là thần thông như trang hồn thì lại càng có thể vượt cấp tương địch thần hồn, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Tuy rằng mỗi một lần thi triển đối với hồn lực của mình tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng số lần mà hắn dùng cũng không nhiều. Không tới vạn bất đắc dĩ cũng không dễ dàng vận dụng. Hơn nữa có lưu hương phụ dưỡng thần hồn, hẳn là cũng không đến mức làm cho hồn lực của mình tiêu hao quá độ chứ. Tịch Ảnh cũng đã không để ý tới hắn nữa, tự mình đi về phía trước. Viên Minh đi theo phía sau hai bước, bỗng nhiên dừng bước chân lại, nghĩ tới điều gì. Hồn lực của hắn tiêu hao còn có thể là có liên quan tới chuyện thắp hương phụ thể. Kết hợp với đủ loại hồi ức lúc trước mà xem, tốc độ tu luyện Minh Nguyệt Quyết của hắn chậm lại, cơ bản trùng khớp cùng với việc mình bắt đầu thường xuyên thử hương. Nếu thật sự có cái gì ảnh hưởng tới hồn lực, rất có thể chính là việc này. Vừa nghĩ đến đây, Viên Minh có chút rối rắm. Đối với hắn mà nói, tu luyện Minh Nguyệt Quyết rất trọng yếu, nhưng nguyên bản thử hắc hương cũng là mục tiêu cấp bách, nên lựa chọn như thế nào đây? Nhưng vừa mới nghĩ đến sau này muốn gia nhập Bạch Lộc Cô Hội Minh, Viên Minh nghĩ thông suốt vẫn là muốn mau chóng tu luyện Minh Nguyệt Quyết để tiến thêm một bước. Điểm này càng trọng yếu hơn. Thử hương thì tất nhiên là vẫn thử, nhưng không thể thường xuyên như ban đầu. Tịch Ảnh, công pháp tiếp theo của Minh Nguyệt Quyết khi nào truyền thụ cho ta vậy? Viên Minh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Từ khi nào ta nói muốn truyền công pháp tiếp theo cho ngươi? Thân thể của Tịch Ảnh dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ai, sao ngươi lại bỏ giữa đường thế? Viên Minh nửa đùa nửa thật hỏi. Chờ ngươi trúc cơ sau này nhìn tâm ta thế nào đã? Tịch Ảnh sâu kín nói. Nói đến việc này, vừa lúc muốn hỏi ngươi một chút, ngoại trừ trúc cơ đan, còn có biện pháp nào tăng tỷ lệ thành công không? Dù sao ta cũng chỉ là tư cất tứ linh căn kém nhất. Viên Minh hỏi. Tịch Ảnh đột nhiên lớn tiếng nói. Ai nói tứ linh căn kém? Ta còn là ngũ linh căn đấy. Ngũ linh căn? Viên Minh ngẩn ra. Hắn cũng chưa bao giờ nghe nói qua tu sĩ ngũ linh căn. Những tông môn này là một đám kiến thức lông cạn, cũng chỉ biết ít linh căn mới tu luyện nhanh, chọn đệ tử đều là chọn ít linh căn. Còn nhiều linh căn thì nói thành thiên linh căn, ta nhổ vào. Người nhớ rằng, càng có nhiều linh căn, thì giới hạn trên càng cao. Nếu như người đến Nguyên Anh trở lên mà nói, sẽ biết chỗ tốt của nhiều linh căn. Tịch Ảnh nói, vậy thiên phú tứ linh căn của ta coi như không kém. Viên Minh chỉ cảm thấy giống như mở ra một cánh cửa mới vậy, vội vàng truy hỏi. Không cần cao hứng quá sớm, tứ linh căn của người cho dù là sau khi trúc cơ, tu luyện vẫn sẽ rất gian nan, ngay kể cả kết đan cũng không sớm đâu. Tịch Ảnh dội nước lạnh xuống, khiến Viên Minh lập tức trở về hiện thực. Thật đúng là đường dài còn lắm gian truân mà. Viên Minh thở dài nói. Trước tiên, ngươi thành thành thật thật tu luyện công pháp kia tới tầng 13 đi. Đến lúc đó phối hợp với trúc cơ đan, có thể tăng khả năng lên không ít. Dù sao, công pháp ngươi tu luyện cũng không đơn giản. Phóng mắt nhìn bắc vực này, ngoại trừ một ít đại thế gia và đệ tử thân truyền tông môn, sợ là cũng không có mấy người có tốc độ tu luyện có thể vượt qua ngươi. Tịch Ảnh bĩu môi nói. Chương 182, chuẩn bị. Lại qua mấy ngày nữa, Tịch Ảnh đã rời đi. Viên Minh tu luyện mấy ngày sau thì không khỏi ngừng lại. Mấy ngày này không chỉ Minh Nguyệt Quyết chậm lại, ngay cả tu luyện Cửu Nguyệt Quyết cũng đã bị chậm hơn không ít. Không có bồi nguyên đan phụ trợ, tự nhiên công hiệu của Thanh Huyền Hương cũng không thể nào thể hiện tốt được. Tốc độ đột nhiên chậm lại, quả thực làm cho Viên Minh có chút không quen. Hắn quyết định đi Phường Thị một chuyến. Vài ngày sau, trong Hắc Nham Thành, trong một tòa nhã gian của tiểu lâu, Viên Minh ngồi ở vị trí chủ vị bát tiên bàn, mặt đầy nụ cười. Ngồi đối diện của hắn là một thanh niên mập mạp, diện mạo hiền lành, chính là Cổ Nguyệt. Viên huynh, lần trước chia tay đã gần 3 tháng rồi, ta rất nhớ nhung đấy. Cổ Nguyệt cười cười, cầm theo một bầu rượu sứ trắng, rót rượu cho Viên Minh mở miệng nói. Ta cũng nhớ đến phong thái của Cổ huynh, đây cũng không phải là lại đến quấy rầy sao. Viên Minh nhận lấy chén rượu, cũng nhiệt tình cười nói. Viên huynh có thể đến đã là vinh hạnh của ta. Sao lại quấy rầy chứ? Lại nói tiếp, lần trước vẫn là nhờ phúc của ngươi mới có thể may mắn tiến vào bên trong nhã gian lầu 4 của Trường Tiên Lâu ngồi một chút. Thôi ta kính ngươi một ly. Cô Nguyệt nói xong, kính Viên Minh một chén rượu. Nói đến Trường Tiên Lâu, sau khi thiếu chủ Bạch Long Đảo chết, có tiến triển gì điều tra không? Viên Minh tùy ý hỏi. Nào có tiến triển gì? Tuy rằng người của phủ thành chủ thần thông quảng đại, nhưng gặp phải thần thông quảng đại hơn thì có kể có biện pháp gì chứ. Nhưng mà ngược lại có thể nói. Về sau lại có người ở phụ cận cửa thành nhìn thấy thân ảnh của bạch y nữ tử và tên hề áo xám kia. Nhưng người của phủ thành chủ vừa mới chạy tới không kịp, thì nữ nhân kia đã phất tay bố trí một cái trận pháp, mang theo tên hề kia lại biến mất. Cổ Nguyên nhất thời xua tay nói. Tin tức của cổ huynh thật sự là linh thông. Tiếp theo nói chuyện chính sự đi. Lần này tìm cổ huynh là có chút việc, muốn làm phiền ngươi. Viên Minh cười nói, Viên huynh nếu khách khí như thế, ngược lại bảo ta không biết như thế nào cho phải, không biết là ta có thể giúp được gì. Đầu tiên là Cổ Nguyệt hàn huyên một phen, sau đó mới chính xác hỏi. Trên tay ta có một số pháp khí cần phải bán ra, nhưng đối với chuyện thị vương không quen thuộc như cổ huynh, cho nên muốn ủy thác cổ huynh hỗ trợ tay mặt ta bán đi. Viên Minh cười nói, Cổ Nguyệt nghe vậy thì cũng cười. Ta làm chuyện gì nhận được sự tín nhiệm của Viên huynh, tự nhiên là nghĩa bất tử dung. Cổ huynh sảng khoái. Viên Minh kính rượu nói. Viên huynh có thứ tốt lấy ra xem một chút, ta giúp người định giá trước. Nếu người cảm thấy thích hợp, ta sẽ giúp người bán. Nếu ta bên này đánh mắt, thì cũng xin Viên huynh thứ lỗi. Cổ Nguyệt uống một chén, lập tức mở miệng nói. Vậy thì làm phiền cổ huynh. Viên Minh cười. Vừa mới dứt lời, bàn tay của hắn quét qua trên bàn, từng kiện pháp khí lập tức xuất hiện ở trên bàn, trong đó có một cây vũ phiến lam quang, một viên châu lục sắc, một mặt kính hồng sắc, một cái hỏa hồng tiêm trùy và một lá cờ tam giác, số lượng khoảng 11 cái. Nhìn thấy nhiều đồ như vậy xuất hiện ở trên bàn, cho dù là cổ nguyệt kiến thức không bình thường cũng không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Trước kia vẫn là xem thường Viên huynh, vậy mà có nhiều pháp khí tồn kho như vậy. Gã không nhịn được tán thưởng nói, đều là pháp khí hạ phẩm, làm cho cổ huynh chê cười rồi. Viên Minh nói, Cổ Nguyệt cầm lấy những thứ này đến kiểm tra, phát hiện vũ phiến lam quang là pháp khí thủy thuộc tính, viên châu lục sắc là pháp khí kim loại, hỏa hồng tiêm trùy là pháp khí hỏa thuộc tính, các loại pháp khí khác thuộc tính cũng đều khác nhau. Nhất thời gã cũng không khỏi hoa mắt. Chờ gã buông kiện pháp khí xuống, cuối cùng nhìn về phía bên mình nói, những pháp khí này ta đều đã nhìn qua, tuy nói tất cả đều là hạ phẩm, nhưng phẩm tướng và linh lực ba động của mỗi cái vẫn có khác nhau, giá cả tương ứng cũng sẽ có chút khác biệt. Viên Bình gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Trong đó, vũ phiếm lam quang, viên châu lục sắc, xích ấn kính cùng với hỏa hồng tiêm trì là tốt nhất, có thể bán đến 60 khối linh thạch. Về phần những thứ khác, ngoài trừ cước thiết kỳ làm trận pháp, cùng với cái viên hoàn có thể bán được 50 khối linh thạch, còn lại như cái viên châu hoàng sắc đều đã tổn hại, cũng chỉ có thể bán giá thấp nhất 40 khối linh thạch. Cổ Nguyệt tiếp tục nói, tuy rằng ánh mắt của Viên Minh không độc đáo bằng Cổ Nguyệt, kinh nghiệm không bằng gã, nhưng trong chuyện bán đồ cũng nhìn ra được giá cả của Cổ Nguyệt có chút hơi cao. Cổ Nguyệt huynh, chúng ta tình nghĩa quy tình nghĩa, mua bán là mua bán, người cũng không thể chịu thiệt. Viên Minh mở miệng nói. Viên huynh, người muốn nói như vậy chính là nghi ngờ chuyên môn của ta sao? Yên tâm đi, việc làm ăn này hai chúng ta đều không lỗ. Cổ Nguyệt cười nói. Nghe vậy thì Viên Minh cười gật đầu. Đối với chuyên ngành của ngươi, ta đương nhiên là tin phục. Nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng sẽ không giả bộ. Nơi này còn có một vài thứ cần cổ huynh thay mặt ta xử lý. À, Viên huynh còn thứ tốt sao? Đôi mắt của Cổ Huyệt sáng ngời, hai tay trả sát trước người. Viên Minh không nói gì, chỉ đưa tay thò vào bên trong ngực. Một tay kéo ra 10 cái túi chữ vật chất đống ở trước người Cổ Nguyệt. Trước kia hắn thu thập được túi chữ vật, ngoại trừ tam động phủ tặng cho một cái kia ra, còn lại toàn bộ ở chỗ này. Cổ Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức trợn lên. Khiếp sợ của gã cũng không phải chỉ là giá trị của túi chữ vật chân quý bao nhiêu, mà là bản thân của túi chữ vật. Hoặc nói là ở chỗ Viên Minh có thể một lần lấy ra 10 cái túi chữ vật. Người bình thường dù có xa xỉ đến đâu, cũng sẽ không mang theo nhiều túi chữ vật như vậy. Bởi vì người chân chính có tiền sẽ thăng cấp sử dụng chữ vật giới chỉ hoặc là vòng tay chữ vật, loại pháp khí chữ vật cao cấp hơn. Mà có thể một lần lấy ra nhiều túi chữ vật như vậy, chỉ có thể ý nghĩa rằng những túi chữ vật này cũng không phải là của một người. Viên huynh, ngươi quả nhiên là tu sĩ Bích La Động, không phải là sơn trạch dã tu gì chứ. Cổ Nguyệt có chút miệng đắng lưỡi khô mở miệng nói. Trong quá khứ, gã cũng gặp phải không ít tán tu, sau khi giết người cướp của, cầm túi chữ vật của người khác đi bán. Nhưng giống như Viên Minh chất thành một đống mang tới, thì vẫn là cả đời chỉ nhìn thấy lần đầu. Trong khoảnh khắc, gã cảm thấy Viên Minh cao tâm bạc chắc. Cổ huynh không cần phải như thế. Những túi chữ vật này đều là nhiệm vụ của ta dựa vào vận khí nhặt được. Viên Minh biết suy nghĩ trong lòng Cổ Nguyệt, cũng biết giải thích vô dụng, nên tùy ý nói. Cổ Nguyệt nghe vậy, mặc kệ có tin hay không, thì quả nhiên không có tiếp tục truy vấn. Chỉ nói rằng, Viên huynh, mấy thứ này ta có thể phải đi quỷ phường một chuyến, mới có thể xử lý không lưu lại hậu hoạn. Nếu không sẽ không đảm bảo không mang đến phiền toái cho cả ngươi và ta. Toàn bộ theo ý của ngươi mà làm, trong chuyện này sinh ra tổn thất cùng với phí tổn, toàn bộ là do ta gánh vác. Mặt khác lại cho cổ huynh người một thành phí vất vả, như thế nào? Viên Minh rất hiểu biết nói. Sở dĩ hắn tìm Cổ Nguyệt làm chuyện này, bản thân chính là tồn tại ẩn giấu thân phận, không lưu lại tâm tư hậu hoạn. Viên huynh chỉ cần yên tâm, việc này ta nhất định sẽ làm cho ngươi thật êm đềm. Cổ Nguyệt khoát tay áo nói, vậy thì làm phiền. Viên Minh ôm quyền. Sau đó Cổ Nguyệt giúp hắn tính toán tinh tế một chút, công lại ra bán tất cả pháp khí là 620 linh thạch, mà túi chữ vật là 50 linh thạch một cái, tổng cộng là 550 linh thạch. Viên Minh đều lấy ra tất cả, thu hoạch 1.120 khối linh thạch, đưa cho Cổ Nguyệt một thành thù lao, còn lại 1.008 khối linh thạch, thu hoạch rất phong phú. Cổ huynh, mấy thứ này đại khái cần bao lâu? Viên Minh hỏi. Nhiều nhất là 3 ngày, nói không chừng không đến 2 ngày cũng có thể xuất thủ toàn bộ. Cổ Nguyệt do dự một chút, cho một kỳ hạn. Được, vậy ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Sau khi làm xong, ta sẽ trở về. Viên Minh cười nói. Mặc dù Viên huynh người tín nhiệm ta, nhiều bảo bối như vậy giao cho ta xử lý, nhưng nghề này của chúng ta cũng có quy củ. Đây là đồ điệp của ta ở Hắc Nham Thành, ngươi cất kỹ vào. Cổ Nguyệt nói xong, lấy ra một quyển da cuốn, dùng dây thừng đỏ buộc lại đưa tới. Viên Minh cũng không cự tuyệt, tiếp nhận cuộn da. Nhìn cũng không nhìn thu lại, trong lòng lại càng hài lòng đối với tác phong làm việc của Cổ Nguyệt. Kỳ thật hắn căn bản không cần vật này, có thể thông qua hồn nha tiến hành theo dõi hành tung của gã, nhưng đối phương nguyện ý. Sự tình làm sáng sủa như thế, cũng tránh được không ít phiền toái cho hắn. Hai người khách chủ tận hoan, mỗi người đều tản đi. Sau khi tách Cổ Nguyệt, Viên Minh đi thẳng đến Trường Tiên Lâu. Hắn vừa mới bước vào bên trong lâu, thì một đạo thân ảnh hoàng sắc lập tức nghênh đón. Viên công tử, lúc này mới mấy ngày không gặp, khí tức của Viên công tử càng thêm hùng hậu, khí thái càng thêm anh vĩ, thật sự làm cho thiết thần tán thưởng không thôi. Một thân ảnh nữ nhân hơi cồng kềnh đi tới, âm thanh mê người, chính là chấp sự Trường Tiên Lâu Trác Linh Linh. Trác đạo hữu cũng càng ngày càng mê người. Viên Minh cười trêu chọc nói, người khác nói có lẽ ta không tin, nhưng Viên công tử nói như vậy ta sẽ coi như thật. Trác Linh Linh che miệng cười khẽ một tiếng, dẫn Viên Minh đến đã ra nội đường. Sau khi hạ nữ dâng trà ngon, Trác Linh Linh mới mở miệng nói, lần này Viên công tử đại giá quang lâm, không biết là muốn linh tài quý hiếm gì. Lần này không mua linh tài, ta cần một phần đan dược phụ trợ tu hành. Viên Minh đi thẳng vào vấn đề nói, những lần trước công tử đã mua bồi nguyên đan, dùng hài lòng chứ? Người còn cần mua nữa sao? Trác Linh Linh trên mặt tươi cười mở miệng hỏi, còn có đan dược công hiệu tốt hơn không? Viên Minh hơi cân nhắc thì mở miệng nói, lúc trước trong quá trình tu luyện, bồi nguyên đan ăn đến hậu kỳ và thanh huyền hương giống nhau đều sinh ra vấn đề công hiệu giảm xuống, đã không thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện hiện tại của Viên Minh. Trong đan dược được áp dụng cho luyện khí, bồi nguyên đan quả thực thuộc về hạ phẩm, có lẽ đã không xứng với tiến độ tu hành của Viên công tử rồi. Quả thực Trường Thiên Lâu chúng ta còn có đan dược tốt hơn, thuộc về cấp độ đan dược luyện khí trung phẩm, danh hiệu là Kim Hoa Đan, công hiệu gấp 3 lần bồi nguyên đan, mà giá cả thì gấp 5 lần. Trác Linh Linh nói xong, cẩn thận quan sát thần sắc của Viên Minh biến hóa. Kết quả là vừa mới lúc nghe được giá cả này, vẻ mặt của Viên Minh không có chút biến hóa nào. Nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng đang âm thầm oán trách giá bồi nguyên đan là 10 tấm linh thạch một bình, mà Kim Hoa Đan thì là trực tiếp 75 linh thạch, chênh lệch không thể nói là không lớn được. Dư lực chỉ tăng trưởng gấp 3 lần, giá cả lại muốn tăng nhiều như vậy, nghe thế nào cũng không quá có lợi chứ. Viên Minh mặt không chút thay đổi, mở miệng hỏi. Chương 183, phá hiểu. Thấy Viên Minh do dự, Trác Linh Linh cho rằng giá cả quá cao, khiến Viên Minh nảy sinh ý từ bỏ, mà nàng thì lại không muốn đỡ việc làm ăn này một cách vô ích. Trong mắt đào qua mà cười nói, Viên công tử, không biết ngài định mua bao nhiêu Kim Hoa Đan? 15 bình. Viên Minh trả lời. Lúc này nghe được 15 bình, nhịp thở của Trác Linh Linh thoáng dồn dập một chút, trong lòng của nàng không khỏi liên tục cuồng hô. Nói vị Viên Minh công tử này chính là quý nhân của nàng. Lần giao dịch trước, chỉ riêng hoa hồng nàng cũng đã kiếm được không ít, mà thấy lại là một vụ làm ăn lớn, nàng sao có thể trơ mắt tuột khỏi tay mình. Viên công tử, đối với loại khách nhân chất lượng cao như ngài, Trường Tiên Lâu chúng ta luôn rất coi trọng, cũng vui vẻ ưu đãi. Thiếp thần đại biểu cho Trường Tiên Lâu chúng ta tặng người một trường tiên lệnh, ngày sau dựa vào lệnh bài này, người có thể hưởng thụ đãi ngộ cao ở bất kỳ cửa hàng nào của Trường Tiên Lâu. Đối với tất cả hàng hóa bán ra, cũng đều có quyền mua ưu tiên. Mặt khác, cũng có thể dựa vào đó để tham gia đấu giá nội bộ mà Trường Tiên Lâu chúng ta chỉ dành cho khách hàng đặc biệt. Trác Linh Linh một hơi nói, nói đến cuối cùng âm thanh hạ thấp vài phần, mang theo một tia thần bí. Nghe nói vậy, Viên Minh cũng quay lại từ bên trong suy nghĩ của mình. Nói như vậy, ngược lại không uổng phí tín nhiệm của ta đối với Quý Lâu. Viên Minh bình thản nói, Trác Linh Linh nghe vậy thì mừng rỡ, vội vàng lấy ra một lệnh bài bạch ngọc, hai tay đưa tới. Viên Minh nhận lấy đánh giá một chút, phát hiện ở bên trên khắc một bức phù điêu có dáng vẻ đạo quan cổ xưa. Một mặt khắc ba chữ Trường Tiên Lệnh, chất liệu không tính là đặc biệt, nhưng cũng đủ tinh mỹ. Sau đó, hắn cũng trả hết tiền mua Kim Hoa Đan, dưới sự cung kính của Trác Linh Linh rời khỏi Trường Tiên Lâu. Mua đan dược xong, trên người của hắn cũng chỉ còn lại có 300 linh thạch, nói nhiều cũng không nhiều, mà nói ít cũng không tính là ít. Viên Minh tính toán ở trong thành dạo một vòng, xem có thể gặp phải vật gì thú vị hay không. Chủ yếu là hắn còn muốn nhìn xem có thể giúp Tình Ảnh mua một món đồ pháp khí giống như là lưu kim xá hay không. Ở hai chợ Đông Tây một đường đi tới, nhìn thấy cửa hàng không có bao nhiêu biến hóa. Những quầy hàng tiểu thương kia thì lại biến hóa rất nhiều. Lúc trước gặp huyền hóa chân nhân bán thanh huyền hương thì đã không còn ở vị trí ban đầu, không biết đã vân du đi nơi nào. Từ giữa trưa đi dạo đến trạng vạng, khi sắc trời dần tối, Viên Minh cũng không va phải thứ gì muốn mua. Nhất thời miệng bụng muốn ăn, thì Viên Minh đi tới một tòa sơn chân lâu rất có danh tiếng ở thành Nam. Đây là tiểu gia danh tiếng nhất toàn bộ Hắc Nham Thành, bởi vì nguyên liệu thức ăn phần lớn là một phần linh dược, linh tài và sơn chân dã thú, thông qua đầu bếp nấu nướng đặc thù, thường thường đều có chút hiệu quả bổ ích đối với tu sĩ. Nhưng chân chính làm người xứng đạo, tự nhiên vẫn là hương vị tuyệt mỹ. Dù sao thật sự muốn bổ ích công hiệu mà nói, vẫn là ăn đan dược mới đáng tin cậy. Bước vào bên trong lâu, lập tức có tiểu nhị chào hỏi, dẫn Viên Minh đi lên lầu 2, chuẩn bị đi đến nhã gian. Nhưng khi Viên Minh vừa mới đi đến cầu thang, thì trước mặt nhìn thấy một nam tử trung niên, dung mạo uy nghiêm nhưng vẻ mặt lại ôn hòa. Nguyễn Thời đạo hữu, Viên Minh kinh ngạc lên tiếng. Tạm hết chương 183. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạ Hói Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.